Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1148, Đế Tâm Kiếm Chi Uy. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đế Tâm Kiếm, Lê Trạch. Đế Tâm Kiếm, làm sao hội ở trong tay ngươi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Đế Tâm Kiếm, Diệp Kiếm Quân trên mặt lộ ra vạn phần kinh hãi. Có thể Lâm Bạch không biết Đế Tâm Kiếm tôn quý chỗ, nhưng Diệp Kiếm Quân thật là hết sức rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Quân trong tay Xích Hoàng Kiếm. Tại trước đây Xích Tiên Tông cực võ linh khí trên bảng xếp hạng chỉ có thể sắp xếp tại vị thứ 10, mà Đế Tâm Kiếm thì là sắp xếp tại vị thứ 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Trạch, Xích Tiên Tông bên trong một cái bình thường thân truyền đệ tử, nhưng người này tạo hóa cơ duyên xác thực nghịch thiên, cư nhiên tìm được trong truyền thuyết Đế Tâm thần thiết, lại mời ra lúc đó Xích Tiên Tông bên trong lợi hại nhất luyện khí đại sư luyện chế một thanh bảo kiếm. Kiếm này vừa ra, liền trực tiếp sắp xếp tại cực võ linh khí trên bảng xếp hạng vị thứ 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tỷ như Lâm Bạch bây giờ trong tay cấm chế kỳ phiên, Bích Diễm Hỏa Hồ Lô, Huyết Viêm Chiến Thần Giáp, cùng với Sở Việt trong tay quyền sáo, Văn Si trong tay bảo thương, mặc dù đều là cực võ linh khí, nhưng bọn hắn bài danh cũng đã tại hơn 100 vị sau khi. Bàn về uy năng xa xa không thể cùng Xích Hoàng Kiếm cùng Đế Tâm Kiếm chống lại. Mà Lê Trạch tên này nhanh chóng bị sở hữu thân truyền đệ tử nhớ kỹ trong lòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Tâm một kiếm, kiếm quang thông thiên, cực võ linh khí lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát ra, đánh úp về phía Diệp Kiếm Quân, trực tiếp đem Diệp Kiếm Quân chảm lui ra ngoài. Ngươi thực sự là càng ngày càng cho ta kinh hỉ. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tìm được Lê Trạch. Đế Tâm Kiếm, Diệp Kiếm Quân hai mắt lộ ra vẻ tham lam. Coi như Đế Tâm Kiếm đã phá toái, thế nhưng nếu như ta đạt được lời nói, ta cũng có thể chữa trị hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đó Đế Tâm Kiếm tại Lê Trạch trong tay, rất nhiều Xích Tiên Tông võ giả đều nói, đây quả thực là phí của trời. Mà bây giờ Đế Tâm Kiếm bị ngươi tìm được, cũng là như vậy, phí của trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Tâm Kiếm giao cho ta, ta mới có thể phát huy ra hắn hoàn mỹ lực lượng. Diệp Kiếm Quân sắc mặt hung ác, đánh úp về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, nhìn lấy Đế Tâm Kiếm. Cái này Đế Tâm Kiếm đã phá toái, chỉ có thể phát huy ra 3 lần công kích, 3 lần sau khi liền sẽ triệt để vỡ vụn. Đến lúc đó coi như là luyện khí tông sư đến, cũng không thể cứu vãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Lâm Bạch đang nghĩ, mình không thể chữa trị Đế Tâm Kiếm trước đó, là sẽ không lấy ra Đế Tâm Kiếm thi triển thủ đoạn công kích. Thật là bây giờ đối mặt Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch áp lực thực sự quá lớn, thậm chí còn có thân tử khả năng. Lâm Bạch cũng mặc kệ như vậy rất nhiều, trực tiếp xuất ra Đế Tâm Kiếm, thẳng hướng Diệp Kiếm Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Kiếm, Kiếm Tâm Nhất Niệm. Lâm Bạch lướt trên Đế Tâm Kiếm, một kiếm thẳng hướng Diệp Kiếm Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Tâm Kiếm uy năng triệt để bộc phát ra, mà là Đế Tâm Kiếm đệ nhị kiếm thi triển mà ra sau, Đế Tâm Kiếm bên trên vết rạn càng phát ra thật nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ùng ùng. Chí Tôn kiếm thức thứ 8. Kiếm tâm nhất niệm vô cùng kinh khủng vung chảm mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khuấy động thiên địa quang mang. Một kiếm quét ngang, cực võ linh khí uy năng toàn lực bạo phát. Một đạo thông thiên triệt địa kiếm khí xung kích ra. Đem Diệp Kiếm Quân phía sau Thánh Tử phủ. Hầu như một kiếm dẹp yên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Thánh Tử phủ kịch liệt đổ nát đứng lên. Đệ nhất phong bên trên, càng là truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Thần Tích lĩnh trên năm núi, vô số đệ tử đi ra nơi ở, trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đệ nhất phong. Đây là đệ nhất phong bên trên truyền đến sóng linh lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quá kinh khủng, chẳng lẽ là có phi thiên cảnh siêu cấp cường giả sát nhập năm núi. Rất nhiều đệ nhị phong, đệ tam phong, đệ tứ phong, đệ ngũ phong võ giả, đều là nhìn đệ nhất phong kinh hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Tử phủ bên trong, Sở Việt, Yến Vũ, Văn Si đều là bị Lâm Bạch một kiếm này sợ đến trố mắt đứng nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lại có cường đại như vậy lực lượng. Người này tạo hóa cơ duyên. Xác thực nghịch thiên a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, ba người đều là trăm miệng một lời kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Tử phủ bên trong, cuồn cuộn nổi lên vạn trượng bụi mù. Lâm Bạch rơi xuống đất, là bản thân bị trọng thương. Sắc mặt trắng bệch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như một kiếm này đều không thể giết Diệp Kiếm Quân lời nói. Cái kia trừ phi hôm nay ma chủng nở hoa, bằng không ta cùng với Kiếm Nhược Hàn liền khó thoát khỏi cái chết. Lâm Bạch rơi vào Kiếm Nhược Hàn bên người, sắc mặt khổ sở nói đến, vừa rồi một kiếm, Lâm Bạch xem như là được ăn cả ngã về không, đem toàn thân linh lực không lưu chỗ trống bộc phát ra, thi triển ra hủy thiên diệt địa một kiếm. Đây là Lâm Bạch cuối cùng một kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong bụi mù, một bóng người dần dần đi tới. Chí Tôn kiếm thức thứ 8. Kiếm tâm nhất niệm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lê Trạch Đế tâm kiếm, phi thăng quả thực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, ta không thể không nói. Người là ta leo lên thánh tử chi vị sau. Nhìn thấy tối cường một cái võ giả, cũng là cơ duyên tạo hóa nhiều nhất một cái võ giả. Thậm chí còn, ta đều dám tin tưởng, người tạo hóa cơ duyên, tuyệt đối không ở ta phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tự cấp ngươi một chút thời gian, có thể ngươi thật có thể có khiêu chiến ta khả năng. Trong bụi mù, cái kia một bóng người từng bước đi tới. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch đều là ngẩng đầu nhìn lại. Bụi mù tản ra, lộ ra Diệp Kiếm Quân thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Lâm Bạch khó có thể tin nhìn lấy Diệp Kiếm Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi Lâm Bạch cường đại như vậy một kiếm, dĩ nhiên không có thương tổn được Diệp Kiếm Quân mảy may. Diệp Kiếm Quân đi ra bụi mù, toàn thân bạch y tóc bạc, không nhiễm hạt bụi nhỏ, trên người không có bất kỳ một chút vết thương, ngay cả trên người bạch y đều là hoàn chỉnh không sứt mẻ. Vừa rồi Lâm Bạch như vậy khủng bố một kiếm, thậm chí ngay cả Diệp Kiếm Quân da lông đều không có thương tổn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này thánh tử, đến tột cùng cường đại đến cái gì cấp độ? Kiếm Nhược Hàn cùng Lâm Bạch trong con ngươi nhìn lấy Diệp Kiếm Quân, đều là lộ ra kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Chênh lệch quá lớn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ là thực lực sai biệt. Tu vi chênh lệch. Đều là quá lớn. Coi như Lâm Bạch thi triển đại hoang vu quyết. Sợ rằng cũng không thể là Diệp Kiếm Quân đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vị này thánh tử. Sợ rằng đã sắp muốn đạt tới phi thiên cảnh. Siêu thoát võ hồn. Trên năm núi quá nhỏ. Chỉ có thể có ta một cái là đủ. Diệp Kiếm Quân nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn. Cười lạnh một tiếng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đế Tâm Kiếm. Loại bảo vật này. Rơi vào tay ngươi. Đơn giản là phí của trời. Diệp Kiếm Quân lại nhìn lấy Lâm Bạch. Lạnh giọng nói rằng. Hôm nay vừa lúc. Hai người các ngươi đều đưa tới cửa. Vậy ta liền một chỗ thu thập. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Quân kiếm phong dương lên. Một đạo băng lãnh kiếm quang thẳng đến Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn mà đi. Lâm Bạch cười khổ. Ngươi không nên tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn trầm mặc. Ngươi là đang lo lắng ta. Hay là tại hổ thẹn liên lụy bằng hữu? Lâm Bạch cười nói. Cái này có cái gì khác biệt sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn thản nhiên nói. Kém nhau quá nhiều. Lo lắng ta. Có thể không phải là bởi vì xuất phát từ bằng hữu lo lắng. Mà liên lụy bằng hữu. Chỉ là liên lụy bằng hữu. Ngươi. Lâm Bạch nhìn lấy Kiếm Nhược Hàn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Nhược Hàn đều nhanh đem lời nói rõ. Lâm Bạch trong lòng cũng là vạn bất đắc dĩ. Bất kể như thế nào. Ta hôm nay là sẽ không để cho ngươi chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Lâm Bạch một thân làm việc. Giết người vô số. Nhưng ta Lâm Bạch tự vấn. Ta giết người. Đều là người nên chết. Ta Lâm Bạch làm việc. Không thẹn thiên địa. Bằng hữu cũng tốt. Thân nhân cũng tốt. Người yêu cũng được. Ta Lâm Bạch một cái cũng không muốn liên lụy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Quân. Người muốn giết người là ta. Cùng người khác không quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay. Chúng ta liền cá chết lưới rách a. Lâm Bạch không để ý thương thế trong cơ thể. Cố nén bên trong từ dưới đất đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Lâm Bạch trong đồng tử. Một viên màu đỏ thắm hạt gạo ánh sáng. Dần dần sáng lên. Đó là một viên mầm móng. Bây giờ mầm móng bên trên. Chui ra một tia lục mầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Quân. Dừng tay. Giữa lúc này. Thánh tử phủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Một đạo tay lớn che trời lập tức mãnh kích mà xuống. Bắn trúng Diệp Kiếm Quân trên mũi kiếm. Đem Diệp Kiếm Quân đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Quân thối hậu. Chuyển chử nhìn lại. Một cái trung niên áo đen nam tử cấp tốc mà đến. Khang Tiêu Phong chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Kiếm Quân sắc mặt lạnh lùng hô. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.